Trụy Hoan trọng nhặt, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thực loạn, nơi nơi đều là bị tìm kiếm quá dấu vết thuê nhà khi Kỳ Sầm An liền không mang nhiều ít hành lý, gần nhất cũng không thêm vào cái khác đồ vật. Nàng toàn bộ gia sản vẫn luôn là tùy thân mang theo, đi chỗ nào đều ba lô, người khởi xướng không thể tại đây tìm được muốn đồ vật, phí tâm phí lực đào ba thước đất, có thể tìm được chỉ có đơn sơ gia cụ cùng phá nồi lạn chén, cùng với phơi nắng ở bên biên trên ban công quần áo. Nơi này cũng không sẽ có người nọ muốn, căn bản không tồn tại. Thật muốn là có quan hệ với đại ca bọn họ manh mối, Kỳ Sầm An sớm tìm được cục cảnh sát đi, hà tất xúc ở cái này góc xó xỉnh trốn tránh. Đến nỗi lần trước Dương Thúc cấp kia bộ phận tư liệu, còn có nàng chính mình tra được điểm đáng ngờ, trên thực tế cũng không phải vô cùng xác thực chứng cứ. Cái gì đều không tính là, nàng mấy ngày trước liền đem này tiêu hủy, đem nội dung đều ghi tạc trong đầu, vì chính là tránh cho loại tình huống này mà liên lụy vô tội. Sau lưng vị kia cũng thật là đủ cấp, không biết là ngồi không yên, sợ nàng sinh sự, vẫn là muốn mượn này lấy cảnh báo cáo, sấn này minh kỳ nàng thu liễm chút. Có lẽ hai người kiêm có, không mâu thuẫn, một phương diện lo lắng Kỳ Sầm An trên tay khả năng có điểm nhược điểm, nhưng lại không xác định, cho nên mạo hiểm cậy môn tiến vào, xem có không tìm được tương quan. Về phương diện khác cũng là xuất phát từ báo cho nhắc nhở, cố ý tìm tra, làm không cần hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc đêm nay tửu lầu kia một hồi cục liền đủ để thuyết minh rất nhiều sự, khắp nơi lập trường cũng ranh giới rõ ràng. Nam già cùng Bùi Thiếu Dương hai bên ích lợi bất đồng, Kỳ Sầm An hiện giờ là kẹp ở bên trong cái kia, ba người trước mắt còn không có chính diện xung đột, nhưng không bài trừ lúc sau sẽ không có. Bùi Thiếu Dương không lo lắng Kỳ Sầm An có thể nhảy ra quá lớn bọt sóng, không tin nàng lưu lạc đến bây giờ này nông nỗi còn có thể có bao nhiêu đại năng lực, coi chi như mù quáng bò động lại nơi trốn vấp phải trắc trở, trước sau nhảy không ra khốn cục con kiến, đối này khinh miệt mà cao ngạo. Nếu không rất sớm trước nên ra tay đối phó Kỳ Sầm An, sao có thể từ nàng ở mí mắt phía dưới kiêu ngạo. Nhưng trước mắt có nam già, có tính áp đảo ưu thế thiên bình bảo không chuẩn sẽ trở về thăng, bất luận như thế nào đều xem như chôn xuống một đảo tùy thời sẽ nổ mạnh tai họa ngầm, không thể không tăng thêm đề phòng. Bùi Thiếu Dương trời sinh tính đa nghi, ai đều không tin, đối nam già tất nhiên canh phòng nghiêm ngặt. Đảo không phải hoài nghi nam già cùng Kỳ Sầm An có đặc thù quan hệ, không hướng kia phương diện thượng dựa, mà là phòng bị nam già vì ích lợi không từ thủ đoạn, dùng Kỳ Sầm An làm văn, hoặc là Kỳ Sầm An tìm được nam già nơi đó đi, đối hắn tạo thành bất lợi. Kỳ Sầm An đi phía trước đi rồi vài bước, hành đến giường ván gỗ bên cạnh, không dao động mà nhặt lên ném trên giường chân trên mặt đất quần, lại phủ chính ngoài đảo. Lại lăn lộn hai hạ liền sắp tan thành từng mảnh ngăn tủ, trên mặt biểu tình tự nhiên, gặp biến bất kinh. Phòng bếp xi măng thớt thượng, ngày hôm qua chỉnh tề trồng ở trong ốc gạo và mì cùng muối đều bị liên lụy, không có thể may mắn thoát nạn. Nửa túi gạo trắng sái lạc đầy đất, dư lại nửa bao mì sợi cũng không hảo đi nơi nào, mọi nơi phân tán, một mảnh hỗn độn. Mất công bình trang du là trong suốt, bằng không cũng sẽ là này đãi ngộ, không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện làm được thật đủ tuyệt, suýt nữa đem vách tường một khối tạc xuyên tìm, còn cầm đi trong phòng tắm không chính hiệu đồ dùng tẩy rửa, đem hiện trường hoắc hoắc thành đạo tặc thăm quá bộ dáng. Rất có trộm tiền không thành, cho nên tùy tiện thuận đi vài thứ, không uổng công tiến vào một chuyến. Kỳ Sầm An vô thanh vô tức thu thập thuê nhà, đem sở hữu gia cụ đều trở lại vị trí cũ, lộng sạch sẽ phòng bếp. Quét khởi trên mặt đất gạo và mì, không bao lâu xách túi đến đường tắt ném rác rưởi, đãi đi vòng vèo về phòng, qua đi cái gì cũng chưa làm, trang điểm một phen liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Mệt nhọc cả đêm, tạm thời nghỉ ngơi một chút, cực nóng nướng nướng đại địa, buổi sáng mặt trời chói chang phơi đến cửa kính đều nóng lên, ven đường lá xanh đều ở nóng rực quang hạ phiếm ra mơ hồ du quang. Vãn chốt thời điểm, Kỳ Sầm An không đi bệnh viện, thiếu một ngày không hỗ trợ. Lưu tại hẻm đồng tử thủ, có rảnh liền đến bên ngoài đảo quanh du, đặc biệt đến gần nhất cửa hàng một lần nữa mua sắm đồ ăn. Không ngừng mua mặt, thuận tiện xưng mấy cân mễ, lại mua chút khác. Khó được, xa xỉ vào phóng, một hồi, không giống ban đầu như vậy moi khắc chính mình, kiếm lời cũng không dám hoa quá nhiều. Ẩn thân chỗ bị phát hiện, Kỳ Sầm An một chút không hoảng loạn, sớm có đoán trước, đến tận đây còn bình tĩnh ứng đối. Nếu bại lộ tung tích, lập tức trốn chạy cũng không sáng suốt, phải đi đến tìm đúng thời cơ mới được. Những người đó hẳn là ở trong tối nhìn chằm chằm, lỗ M, Ảng hành động ngược lại tự loạn đầu trận tuyến, chạy chỗ nào đi đều ném không xong bọn họ, lại như thế nào cũng là phí công. Năm đó lần đầu tiên trốn chạy khai lưu, Kỳ Sầm An cũng là như vậy, tùy ý bọn họ như thế nào biến đổi biện pháp bức bách, nàng lù lù bất động, mặt ngoài bất chấp tất cả, chờ có cơ hội ngay cả đêm bỏ chạy, nhanh như chớp bóng người cũng chưa. Càng là mấu chốt thời khắc, càng là muốn bình tĩnh đối mặt. 3 năm trước đây bị một chúng chủ nợ vây đổ giám thị dưới tình huống, Kỳ Sầm An đều có thể thần không biết quỷ không hay thoát thân, trước mắt cũng không có gì ghê gớm. Lại vô dụng, không còn có đồn công an có thể dung thân, vạn bất đắc dĩ đành phải báo nguy xử lý. Chẳng qua Kỳ Sầm An không muốn làm đến như vậy phiền toái, một là này đoàn cắt không đứt, gỡ càng rối hơn sự tình không có được không phương pháp giải quyết, tìm cảnh sát tắc nhiều lắm là qua đi làm ghi chép, bạch bạch cho nhân gia cảnh sát tìm việc, nhị là nháo khai nói, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn người tìm tới đòi tiền, tới cửa quấy giày đều là nhẹ. Kỳ gia nợ một ngày còn không thưởng, liền một ngày sẽ không giải thoát. Nàng là Kỳ gia thân nữ nhi, người khác tìm không thấy đại ca bọn họ, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo bức nàng, mặc kệ nàng có thể hay không trả nợ, từ trên pháp luật tới xem có nên hay không gánh vác này phân trách nhiệm. Biết trốn cũng vô dụng, so với thường lui tới cẩn thận, Kỳ Sầm An không hề cố tình ẩn nấp hành tung, ra cửa đều không đường vòng, đi ra ngoài trở về đều là đi cùng con đường. Trong lúc còn riêng chiều người nhiều địa phương nhảy. Đến đầu hẻm nơi đó, Kỳ Sầm An dư quang thoáng nhìn cách đó không xa khả nghi tung tích, phát hiện một cái trung đẳng dáng người nam tử. Nam tử đã theo đuôi nàng thật lâu, ở cửa hàng bên kia liền gặp qua, hiện nay lại theo tới bên này. Theo dõi đều không biết, nghiệp dư thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy chính là Bùi Thiếu Dương phái tới, có lẽ vẫn là Quách Tấn Vân tìm ngu xuẩn. Kỳ Sầm An chấn định tiến vào hẻm đồng tử, trở lại cho thuê phòng lại làm cơm chiều, bình tĩnh ăn cơm lại đi công tác. Ban đêm, ngồi xe đến Đại học Công nghệ phụ cận, nàng lại phát hiện tiệm nét nghiêng đối diện ven đường dừng lại một chiếc xe. Chiếc xe kia nàng cũng gặp qua, không xa lạ, Triệu Khải Hoành lần đầu tiên tìm được bên này khai chính là cái này xe, trên đường cách thập phần phổ biến, đinh điểm không chớp mắt. Nhưng lái xe người lại không phải Triệu Khải Hoành. Đổi thành một vị sinh gương mặt tuổi trẻ tiểu tử, vừa thấy chính là chơi bời lêu lổng cái loại này, nhưng dáng người mảnh khảnh có lực, nhìn ra 175 tả hữu, tướng mạo nhìn liền cơ linh. Tuổi trẻ tiểu tử điệu thấp ẩn đang không ngừng đi qua trong đám người, phi thường không đạo đức công cộng tâm địa chạm dưới tàng cây hút thuốc, tiếp theo tiến giao lộ cửa hàng tiện lợi mua vài ướp lạnh coca cộng thêm một thùng mì gói, ngay sau đó tự nhiên mà vậy đi vào tiệm nét, một bộ ngựa quen đường cũ tư thế. Thật đem bản thân coi như tới lên mạng tam cùng đại thần, mà không phải Triệu Khải Hoành tìm tới. Kỳ Sầm An liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử khác thường, từ nhìn thấy xe khởi sẽ biết hắn là bên kia, khá vậy không vạch trần, chở nhân ra vào được còn vì này tìm vị, ra vẻ không hiểu. Người trẻ tuổi khá biết điều, tiến vào giao tiền liền thật sự bắt đầu mang tai nghe chơi game, nửa điểm sơ hở đều chưa từng lộ ra, vẫn luôn giống mồ giống dạng. Hắn trên đường còn điểm một lần bữa ăn khuya, chợt vừa thấy cùng mặt khác học sinh đảng không quá lớn khác nhau. Chỉ có rạng sáng 2-3 điểm thời gian, vị này đến trong WC đãi 10 phút tả hữu, sờ khởi di động đến bên trong một chỗ, cuối cùng lại trở lại cơ vị thường. Kỳ Sầm An vững vàng bàng quan, ngày thường như thế nào làm việc hiện tại liền làm theo, nhất thành bất biến. Sáng sớm, Hoa Hoa mặt không có tới nhận ca, Hoa Hoa mặt sửa lớp trồi. Sớm ban đồng sự không muốn lại đổi, yêu cầu đem sớm ban đều đổi về tới. Tiệm nét công tác, vãn ban là nhất vất vả, thức đêm thương thân nguy hại đại, sở hữu công nhân đều không vui làm buổi tối. Sớm ban tương đối nhẹ nhàng, 8 giờ lại đây, buổi chiều 3 giờ nửa liền kết thúc công việc, là ba cái cấp lớp nhất an nhàn thoải mái. Tiệm nét chính thức công nhân nhóm đều là thay phiên tam ban đảo, Kỳ Sầm An cái này lâm thời công ngoại trừ, nàng chỉ có thượng vãn ban phần. Không đến chọn lựa. Hoa Hoa mặt không tới chính là tốt, Kỳ Sầm An cũng không nghĩ tái kiến hắn. Loại này thời kỳ chạm vào không thượng tổng so mỗi ngày đều gặp được cường, tận lực có khác quá nhiều liên lụy không rõ. Một bên khác, A Sung lão mẹ xuất viện, bệnh cũ trị không hết, giảm bớt không quá đáng ngại liền có thể về nhà, lại chị đi xuống thuần túy lãng phí tiền, không cần thiết. Kỳ Sầm An bổn tính toán qua đi thăm, nhưng từ bỏ, liền thăm hỏi một câu đều không có. Tách ra cùng sở hữu dâu ria liên hệ, không cho những người khác trộn lẫn tiến vào. A Sung đánh một lần điện thoại, cảm kích Kỳ Sầm An giúp đỡ chiếu cố lão mẹ cùng Tiểu Vũ, dục lại thỉnh người này cùng Trần Khải Duệ bọn họ ăn cơm đáp tạ. Nhưng bất đắc dĩ Kỳ Sầm An không tiếp điện thoại, cuối cùng liền chỉ có thể thỉnh mặt khác hai người. Kỳ Sầm An lại trở nên cô đơn chiếc bóng, khó có thể tiếp cận, ai tới đều không hào sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiếu Dương bên kia nhãn tuyến không rời đi, mỗi ngày đều đến phụ cận ngồi canh, lặng lẽ quan sát cho thuê phòng động tĩnh, dính vào liền ném không xong. Nhưng đối diện cũng sẽ không xuống tay làm cái gì, trừ cái này ra không có khác hành động, tựa hồ gần là ở tĩnh xem này biến, qua đi sẽ coi Kỳ Sầm An hành vi tùy thời mà động. Kỳ Sầm An hàng ngày hai điểm một đường, cơ bản cố định bất biến, ngẫu nhiên thay đổi hướng đi đều là đi mua ăn, còn lại liền không có, gì cũng sẽ không làm. Đối với Triệu Khải Hoành bên kia, nam già nơi đó, Kỳ Sầm An dứt bỏ rồi, chưa đem ngày đó buổi tối hết thảy thật sự, cũng không thèm để ý, nàng sẽ không hướng Triệu Khải Hoành xin giúp đỡ. Không kia tính toán, đã chuẩn bị sung túc phải rời khỏi Z Thành, chỉ chờ mấy ngày nay tìm đúng thích hợp thời cơ. Khẳng định là phải đi, không có khả năng lưu lại nơi này mặc người sâu xé. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, kế tiếp nhưng dĩ vãng sau lại cha, đi một bước xem một bước. Cùng nam già theo như lời, quá hai ngày thấy, bất đồng, ba ngày thời gian nổi, các nàng cũng chưa thấy thượng, gặp thoáng qua cơ hội đều không có. Nên thu tiền thuê nhà, chủ nhà tới một lần, nhận lấy tháng tiền. Đã muộn rồi mấy ngày mới lại đây, chủ nhà có việc ra ngoài một chuyến, vừa trở về liền chạy nhanh thúc giục giao, sợ khách thuê quỵt nợ. Kỳ Sầm An đưa tiền cấp đến sảng khoái, không khất nợ, chiều hai trương tiền giấy liền đưa qua đi. Chủ nhà biên nhận tiền thật giả, biên tức giận hỏi. Tháng sau còn thuê không? Kỳ Sầm An nói láo không nháy mắt. Muốn thuê, chủ nhà vẻ mặt, ta liền biết, thần sắc, bô bô rong dài một đống. Đại ý là lại quá không lâu muốn chướng tiền thuê nhà, làm Kỳ Sầm An có cái chuẩn bị tâm lý. Phá lệ, Kỳ Sầm An cho một lần sắc mặt tốt, nói. Đã biết, tuy không nói cái gì, nhưng chủ nhà lại có chút kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới nàng lại là như vậy dễ nói chuyện, đôi mắt đều trừng lớn một vòng, sống thấy quỷ dường như, không tin chính mình lỗ tai. Thật chướng giới, tháng sau liền chướng, chủ nhà nói, cố tình thanh thanh giọng nói, ra vẻ thâm trầm, sợ Kỳ Sầm An đổi ý, bay nhanh nói tiếp một lần. Kỳ Sầm An hỏi, chướng nhiều ít, chủ nhà vươn một ngón tay, trộm ngắm Kỳ Sầm An phản ứng. Không tính nhiều, chỉ chướng 100 đi. Kỳ Sầm An như cũ dễ nói chuyện, ừ một tiếng. Có thể, chủ nhà thật sự không dám nhận thật, xoa xoa lỗ tai, nói. Lần sau khởi, 300 một tháng, người nghĩ kỹ rồi. Mới đầu tính toán là chướng mấy chục khối, nhưng suy xét đến khách thuê sẽ chém giới. Bởi vậy có tâm nhiều báo điểm, lưu chút trả giá đường sống. Chủ nhà đối Kỳ Sầm An cảm quan ấn tượng kém, trực giác Kỳ Sầm An sẽ không đồng ý chướng tiền thuê nhà mới đúng. Ai biết nàng so mặt khác khách thuê đều dễ nói chuyện. Hắn đem Kỳ Sầm An trở thành không có tiền quỷ nghèo, nghĩ một cái lạn nồi đều phải lưu lại người, theo lý giảng không nên như vậy bỏ được. Nhưng mà Kỳ Sầm An cũng sẽ không giải thích, lười đến vô nghĩa, xem hắn chậm chạp không lăn, sau trong nháy mắt liền bang mà đóng cửa lại, thiếu chút nữa đem chủ nhà mặt đâm thành bệnh nặng. Như vậy không ai bì nổi thái độ mới là nàng nên có. Chủ nhà bỗng chốc sau này lui nửa bước, né tránh, lập tức liền há mồm mắng, chưa hết giận mà phát hỏa. Trong môn Kỳ Sầm An không trở về miệng, mắt điếc tai ngơ, tùy tiện hắn nổi điên. Vẫn là một ngày này, chủ nhà thu xong thuê xuống lầu, nổi trận lôi đình phải rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia trung đẳng dáng người nam tử, trùng hợp, lại đây tìm phòng ở, hỏi chủ nhà còn có phòng trống cho thuê không? Điểm danh muốn thuê lầu hai nhà ở, mượn này hỏi thăm Kỳ Sầm An, kỳ thật là ơ thư. Đáng tiếc chủ nhà tính tình nóng nảy, kinh nghiệm lão đạo mà nhìn ra nam tử không phải thành tâm thuê nhà, không thèm để ý nhân gia, bị ngăn đón hỏi khi còn mở miệng mắng. Lăn lăn lăn, không phòng, đừng chắn lão tử nói. Nam tử liền bởi vậy biết được, Kỳ Sầm An ngắn hạn nội sẽ không rời đi, còn muốn tiếp tục lưu trữ. Hắn thực mau liền đem tin tức thông chi cấp cố chủ, hội báo bên này tiến triển. Cùng thời gian, Kỳ Sầm An nửa ẩn thân ở sau cửa sổ, không nói một lời nhìn gọi điện thoại nam tử, nhìn chăm chú dưới lầu sở hữu hành động. Cứ theo lẽ thường đi làm, cứ theo lẽ thường đi ra ngoài. Giống nhau đều ấn nguyên lai tiến hành, không quá lớn biến chuyển. Mỗi ngày 100 nhị tiền lương không tính thiếu, làm 8 ngày chính là gần 1.000 đồng tiền. Hơn nữa quán ba tiểu cùng tiệm cơm việc vặt tiền, bỏ rơi sở hữu phí tổn, Kỳ Sầm An trong túi tiền tiết kiệm cơ hồ phiên gấp đôi. Tuy vẫn là không nhiều lắm, nhưng đủ để trông đỡ một thời gian. Chờ tiền tiết kiệm không sai biệt lắm có 2.500 thời điểm, Kỳ Sầm An như nhau thường lui tới xuất công, trên lưng cái kia nghiêng túi sách, còn lại cũng chưa muốn. Bao gồm mang vào thành kia thân quần áo cũ, còn có khác lung tung rối loạn đồ vật. Nàng đến tiệm nét đi làm, buông bao, chờ chủ quản xuất hiện. Chủ quản vẫn là cái kia ngốc nghếch Đức Hạnh, chó cậy thế chủ lại nhảy không ngừng. Nhưng hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, cuối tháng nên là cấp công nhân phát trợ cấp thời điểm, hắn thế nhưng không cắt xén Kỳ Sầm An cái này lâm thời công tiền, cũng đã phát 200 khối thức đêm trợ cấp Kỳ Sầm An. Tiệm nét sau lưng lão bản xem như có lương tâm, niệm cập người trẻ tuổi nhóm làm việc không dễ dàng, nhiều ít vẫn là sẽ cho điểm cái gọi là phúc lợi. Chủ quản phát tiền cấp Kỳ Sầm An khi đôi mắt đều là thượng ngó, bất chính nhìn nàng, âm dương quái khí nói. Thu tiền phải hảo hảo làm, lần tới nhưng đừng đến muộn. Cũng là lão bản yêu cầu đến cho ngươi, nghĩ sắp tới mọi người đều rất khó, đổi làm ngày thường, nào có tốt như vậy sự. Hơn nữa ngươi lại không phải chúng ta chính thức công, theo lý giảng, là không nên cho ngươi phát trợ cấp. Toái toái niệm lên liền không để yên, không hổ là trong tiệm xương cánh tay. Kỳ Sầm An đều nghe, lấy tiền, tay chân lanh lẹ mà làm việc, tới rồi trung gian lại bớt thời giờ đi ra ngoài điểm điếu thuốc. Trừ xong rồi, trở về một lần, rạng sáng 4 điểm lúc ấy, lại ra ngoài lại trừ một hồi. Lúc đó những cái đó gan trò chơi tiệm nét khách quen đều héo. Suốt đêm vất vả, đến lúc này thật nhiều người đều bò trên bàn nghỉ ngơi, mặt khác đồng sự cũng ngồi quầy thu ngân sau ngủ gà ngủ gật, đầu như có ngàn cân trọng, không được xuống phía dưới điểm. Chủ quản là mau trời đã sáng mới phát hiện giống như thiếu cách công nhân, nhưng ngao một đêm đầu chuyển bất động, nhất thời còn phát hiện không ra đến tốt cùng thiếu ai. Nhìn xem khác công nhân, lại nhìn hướng trong một góc túi sách, hậu chi hậu giác Kỳ Sầm An tựa hồ là lười biếng không biết đi nơi nào. Chủ quản nhất thời tới khí, trực tiếp một phách cái bàn liền dọa tỉnh trước máy tính cái kia cô nương, nghẹn hỏa hạ giọng hỏi. Giang Sán đâu, chết chạy đi đâu, về sớm có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương vẻ mặt ngốc, nơi nào chú ý được đến Kỳ Sầm An đi khi nào, đảo mắt cũng nhìn về phía cái kia túi sách, gì đều không rõ ràng lắm mà nói. Không có đi, bao còn ở nơi này, có thể là đi bên ngoài hít thở không khí. Hoặc là liền ở trong WC. Nhưng hơn 10 phút sau, WC nội vẫn chưa ra tới người. Chủ quản sắc mặt càng thêm khó coi, lệnh cưỡng chế thu bạc cô nương đến bên kia đi tìm, chính mình cũng tuần tra một vòng. Kỳ Sầm An không ở, trong WC không ai, tiệm nét bóng dáng toàn vô, bên ngoài đều tìm không thấy nàng. Nào đó nhân sĩ cũng là lúc này mới kinh giác cùng ném, mục tiêu sớm đã chạy. Nhiều như vậy thiên lý. Kỳ Sầm An mặt ngoài không đánh trả, phảng phất thật sự không phát hiện bọn họ, từ sớm đến tối đều là cái kia. Đắm mình trụy lạc, Đức Hạnh, đem nhật từ quá đến buồn tẻ nhạt nhẽo, dường như nàng sau này quãng đời còn lại đều sẽ như vậy chết lặng mà sống qua đi xuống. Nàng không cảm thấy nhàm chán, thủ nàng những người đó đều phiền, tự nhiên cũng liền thả lòng cảnh giác, không bằng lúc ban đầu 2 ngày thận trọng. Vẫn luôn ngâm mình ở tiệm nét đương khách hàng cái kia tiểu tử dẫn đầu hoàn hồn, nhìn thấy chủ quản phát hỏa liền cân nhắc ra mùi vị tới. Hắn nhưng thật ra không quá lớn động tác, không rời đi chỗ ngồi, biết đuổi theo ra đi cũng vô dụng, chỉ nắm lên di động đã phát điều tin nhắn, báo cho Triệu Khải Hoành. Canh giữ ở tiệm nét bên ngoài một khắc nhóm người, là 8 giờ về sau mới phát giác quái gì. Dĩ vãng Kỷ Sầm An từ trước đến nay là đến thời gian liền triệt, tuyệt không nhiều là một phút việc, nhưng sáng nay chậm đã lâu cũng chưa nhìn đến nàng thân hình. Tiệm nét cửa đại chúng trên xe, theo dõi quá Kỷ Sầm An nam từ hoàng sợ, đợi lâu không đến, trực giác xảy ra sự cố, giơ tay liền một cái tát phiến đồng lõa trên đầu, mắng to. Còn ngủ người tê mỏi, người đều chạy, lên, lên, Thái Dương thăng đến giữa không trung, lóa mắt huy hoàng, ánh sáng bắt mắt chói mắt. Ngoài thành trên đường cao tốc, một chiếc cũ 33 minibus cực dương tốc đi tới. Minibus xe chủ là một vị diện mạo thô lỗ nam nhân, đối phương thao một ngụm địa phương lời nói, không ngừng oán giận, trong tối ngoài sáng đều ở ý bảo hàng phía sau hành khách thêm tiền. Trừ bỏ tài xế lão bà, này trong xe cộng 4 vị hành khách, một khổ tương phụ nữ, một đôi phụ tử, còn có một vị mang mũ nhắm mắt dưỡng thần tuổi trẻ nữ tử. Cũng chính là Kỷ Sầm An. Kỷ Sầm An đối những cái đó thí lời nói vào tay này ra tay kia, nhắm mắt lại, theo sau liền không nhúc nhích. Còn lại hành khách so nàng còn chấn tĩnh, liền ánh mắt đều không cho đằng trước tài xế vợ chồng. Tài xế phu thê hai người bực đến muốn chết, khá vậy không thể lấy bốn người như thế nào. Cũng là giờ phút này, Hán Thành Lộ biệt thự chung. Triệu Khải Hoành tất cung tất kính đứng ở bàn làm việc trước, hơi cúi đầu, nói xong lời nói sau liền đại khí không ra một chút. Đối diện nam giả an tĩnh mà tìm đọc tư liệu, trong chốc lát mới nâng lên mắt, ánh mắt trầm đến giống nước lặng, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng bình thường. Cùng ném sẽ không lại tìm, Triệu Khải Hoành không dám đại ý, trả lời, đã ở tìm, nhưng chưa nói khác, cấp không được bảo đảm, toàn bộ phòng châm lạc có thanh, ban ngày ban mặt lại giống như tĩnh mịch nơi. Mát mẻ phong từ bên ngoài thổi vào tới, quát ở trên người rét căm căm, có thể so với mùa đông khắc nghiệt. Nam già không bỏ bên dưới kiện, nhưng không khác lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tư không bằng thường lui tới dễ dàng như vậy suy đoán, rất là thâm trầm. Triệu Khải Hoành vẫn luôn đứng ở nơi đó, không ra đi, chờ phân phó. Nam già khép lại văn kiện, bình đạm hỏi, vẫn là yêu cầu ta dạy cho ngươi. Triệu Khải Hoành không ngừng đáp, này liền đi, không cần ngài nhọc lòng, chợt xoay người đi ra ngoài, tướng môn mang lên. Đi đến bên ngoài, không khí đảo không như vậy trầm ức. Triệu Khải Hoành khó xử mà nhìn xem bên trong, cách môn không khỏi có chút lo lắng. Quả nhiên, không bao lâu, bên trong truyền đến động tĩnh, như là có cái gì bị quét rừng ở địa, một trận động tĩnh. Rốt cuộc chưa tiến vào, vẫn là Lưu nhà mình lão bản một người đợi. Triệu Khải Hoành chiết thân xuống lầu, thở dài. Có người hầu lại đây, đối Triệu Khải Hoành nói, từ tiên sinh tới, đến nơi này tìm Nam Tổng. Triệu Khải Hoành xua xua tay, hiện tại không được, đem hắn đuổi đi, người hầu lĩnh hội, cơ linh nghe theo. Triệu Khải Hoành đột nhiên đem này gọi lại, chần chờ hai giây, sửa lời nói. Tính, ta ứng phó hắn, cách chương.